Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1730, chương 1730, tuyệt sát điềm báo. Chiến đấu vừa mới bắt đầu giây thứ nhất chuông, thương khung ảnh sát liền lập tức hướng về phía trước vọt tới. Như quỷ mị bóng người, nhanh chóng tốc độ, để hắn thấp bé thân thể dường như một chuỗi lắc lư hắc ảnh. Cấp tốc phóng tới Lý Minh trước người, đồng thời gia hỏa này cũng là lấy hình chữ chi đi bộ lộ tuyến. Nhưng cùng lúc trước vị kia chiến sĩ so sánh, tốc độ của hắn lộ ra càng thêm dọa người. Song phương bắt đầu thi đấu lúc vốn là cách xa nhau khoảng 15 mét khoảng cách. Nhưng là hắn như thế nhất động, liền cấp tốc tới gần Lý Minh. Chỉ cần không đến 2 giây thời gian liền có thể vọt thẳng đến đối phương bên người. A, tiếng kinh hô tại mỗi một cái xem thi đấu các người chơi trong miệng vang lên. Bọn họ vừa mới đã thấy đối phương tốc độ, nhưng y nguyên nhịn không được lên tiếng kinh hô. Tất cả người chơi đều biết, đây chính là một tên thích khách. Nếu để cho hắn tiếp cận thầy thuốc người chơi bên người, hậu quả kia đem về không thể tưởng tượng nổi. Bao quát 4 đại liên minh các người chơi đều đang vì mình lão đại nắm bắt một thanh mồ hôi, e sợ cho xuất hiện không nguyện ý nhìn thấy một màn. Lý Minh lúc này cũng chính đang lùi lại, mà lại trong tay gậy ngắn huy động, từng đoàn bạch sắc quang mang không ngừng từ không trung hạ xuống. Tại hắn thân thể xuất hiện một tầng nhấp nhô màu trắng ánh sáng. Thầy thuốc tịnh hóa thuật phát động, có thể cam đoan hắn trong tương lai vài giây đồng hồ bên trong không đến mức bị đối phương khống chế trạng thái trúng đích. Nhìn trước mắt hắc ảnh nhanh chóng đánh tới, Lý Minh trong lòng rất rõ ràng, hắn đã tránh né đối phương cường thế công kích, duy nhất có thể làm chính là phòng ngự cùng phản kích. Nếu không đem về toàn diện rơi vào hạ phong, đối phương đã nắm giữ nhanh như vậy tốc độ, như vậy hắn công kích thương tổn nhất định chịu ảnh hưởng. Không có cái gì trang bị có thể gia trì tốc độ đồng thời, còn có thể gia tăng càng nhiều thương tổn cùng công kích. Bạch, Lý Minh một giây đồng hồ bên trong gia trì hết hữu ích trạng thái. Gậy ngắn vung lên, một đoàn lục quang bay hướng về phía trước. Hắn bắt đầu chủ động công kích. Tất cả mọi người nhìn dị thường lo lắng, trừng to mắt không dám bỏ lỡ bất luận cái gì một màn khung cảnh chiến đấu. Thương khung ảnh sát nhanh chóng chạy vội bên trong, thực cũng một mực lưu ý lấy Lý Minh hành động. Tại lần này trước khi bắt đầu tranh tài, hắn đã chuyên môn nghiên cứu qua 4 đại liên minh bên trong hắn muốn đối phó mấy cái đối thủ tư liệu. Bên trong Lý Minh tư liệu, hắn nhìn hết sức chăm chú. Có thể lấy thầy thuốc nghề nghiệp tiến vào đại khu trận doanh 500 cường người chơi, khẳng định có lấy không phải bình thường thực lực chiến đấu. Bất quá linh giới quan phương cũng không có đối ngoại cung cấp có quan hệ tuyển thủ trước kia trận đấu bất luận cái gì video tư liệu. Thương khung ảnh sát nhìn đến tư liệu hết thảy đều là trên internet một số truyền ngôn, hữu dụng nhất cũng chỉ là Lý Minh trước đó trận đấu lúc có chút gián điệp người chơi hiện trường trợ uy xem tranh tài video ghi hình mà thôi. Cho nên, hắn đối Lý Minh trang bị cũng không phải là vô cùng rõ ràng. Chỉ là minh bạch gia hỏa này độc cổ thuật vô cùng đau đầu, mà lại hắn lượng máu cùng phòng ngự có vẻ như cũng rất cao. Đến mức cao tới trình độ nào, hắn nhất định phải công kích thử một chút sau mới có thể triệt để trưởng khống tình huống. Nhìn về phía trước, lục quang lóe lên, thương khung ảnh sát lập tức một cái hướng bên di động, dễ như trở bàn tay tránh đi gặp thoáng qua xanh biếc chùm sáng, tiếp tục hướng phía trước nhanh chóng đuổi theo. Khoảng cách song phương đã rút ngắn đến sau cùng 5 mét. Lý Minh chỉ là phát động đòn công kích bình thường thí nghiệm một chút gia hỏa này phản ứng tốc độ. Gặp xanh biếc chùm sáng không có trúng đích, hắn lập tức hướng về phía trước tiếp tục huy động gậy ngắn. Lại là một đoàn lục quang bay ra, bắn về phía hắc ảnh vọt tới phương hướng. Nhưng là hắn lưu cái tâm nhãn, thừa dịp cái này đoàn lục quang bay ra đồng thời, đã bắt đầu chuẩn bị độc cổ thuật, đồng thời liên tục phát động. Bạch, một đoàn lục quang lần nữa bay về phía trước hướng, nhưng là tại lục quang vừa mới bay ra mấy mét về sau, lại là một đoàn xanh biếc quang ảnh xuất hiện, lần này lại là một chi xanh mơn mởn quang tiễn, theo xanh biếc chùm sáng phía sau hướng bên bắn ra. Lý Minh hai lần công kích, lựa chọn hai cái phương hướng khác nhau, nhưng là vì đối phó cùng một mục tiêu. Thương khung ảnh sát nhìn lấy đối diện xanh biếc chùm sáng xuất hiện lần nữa một khắc này, đã lập tức làm tốt né tránh chuẩn bị, nhưng là trong nháy mắt phía trước xuất hiện lần nữa một đoàn lục quang, để hắn không khỏi trong lòng kinh ngạc, bởi vì theo hai đoàn lục quang phóng tới phương hướng có thể phán đoán ra, hắn vậy mà không kịp trách né, hắn ngay tại cao tốc vọt tới trước, khoảng cách song phương quá mức tới gần, có thể trong nháy mắt làm ra phản ứng cải biến vọt tới trước lộ tuyến lời nói. Hắn chỉ có thể lựa chọn hướng một phương hướng khác rời xa Lý Minh, mới có thể đồng thời né qua hai lần công kích lộ tuyến. Nhưng như thế tới nói, hắn cùng Lý Minh khoảng cách liền không thể không lần nữa kéo xa. Bởi vì Lý Minh phát động công kích về sau, đã hướng về bên cạnh trách đi, vừa vặn cùng hắn không thể không tránh né công kích phương hướng càng ngày càng xa. Gia hỏa này quả nhiên là cao thủ, vậy mà áp dụng thế công đến bức bách chính mình rời xa vị trí hắn. Thương khung ảnh sát trong lòng căng thẳng, hắn muốn tiếp tục gia tốc phóng tới Lý Minh, thì không thể không đón lục quang bay tới phương hướng tiếp tục vọt tới trước. Ngạnh kháng một lần đối phương thế công, thế nhưng là đoàn kia lục quang nhìn qua có chút khác biệt. Thương khung ảnh sát tại điện quang thạch hỏa hạ quyết tâm chuẩn bị lấy gần nhất lộ tuyến truy kích. Địch nhân, cứng rắn chịu một lần công kích về sau, chỉ cần có thể vọt tới trước người đối phương, liền có thể dán vào địch nhân triển khai thế công. Nhưng là hắn làm ra quyết định về sau, lại phát hiện cái này một cái phương hướng xanh biếc chùm sáng, vậy mà cùng vừa mới tránh thoát chùm sáng ngoại hình có chút khác nhau. Nhưng là hắn đã làm ra quyết định ngạnh kháng thương tổn, liền không có thời gian lại đi suy tư. Bạch, ngay tại tất cả khán giả trước mắt, bọn họ nhìn đến thật không thể tin một màn. Vốn là Lý Minh liên tục phát ra hai lần đòn công kích bình thường, một lần đã bị đối phương né tránh, nhưng đến tiếp sau hai lần công kích, phân biệt phóng tới hai con đường, một trước một sau hướng về địch nhân phóng đi, đòn công kích bình thường xanh biếc chùm sáng, thẳng tắp phóng tới địch nhân trước người, mà độc cổ thuật kỹ có thể đại biểu mũi tên ánh sáng màu xanh lục, thì là sau đó từ giữa đó hướng về phía trước bay thẳng. Lý Minh đã bắt đầu hướng về mũi tên ánh sáng màu xanh lục phía bên phải ngang di động. Tất cả các người chơi đều có thể hiểu được Lý Minh cái này chiến thuật. Hắn là muốn dùng hai lần công kích bức bách đối phương phía bên trái né tránh. Dạng này hai người khoảng cách liền có thể chi phối kéo càng xa. Thế nhưng là thương khung ảnh sát thế mà không có lựa chọn né tránh Lý Minh công kích, mà chính là nghiêng xuống né qua bay tới xanh biếc chùm sáng, trực tiếp đón lấy mũi tên ánh sáng màu xanh lục trước mặt. Gia hỏa này ngốc à, rõ ràng có thể không dùng bị đánh, hoặc là bên trong một lần đòn công kích bình thường coi như. Vì cái gì còn muốn đi cản độc cổ thuật? Ta đi, đây chính là thầy thuốc độc cổ thuật, đánh chúng sẽ rất đau. Thích khách bên trong độc cổ thuật, thanh máu tối thiểu muốn rơi không ít đây. Khán giả ngạc nhiên nhìn lấy thương khung ảnh sát nghiêng xuống tiếp tục vọt tới trước, mảy may không có đem mũi tên ánh sáng màu xanh lục để vào mắt, tiếp tục hướng về Lý Minh trước người cuồng hướng. Hắn vì có thể rất nhanh điểm tới gần Minh ca, đây là muốn cái kia điểm sinh mệnh đi đổi. Phạm Hoa im lặng nói, người khác không biết, chúng ta thế nhưng là biết. Minh ca cũng không phải bình thường thầy thuốc người chơi, gia hỏa này đánh sai chủ ý. Phó Tử Yên mỉm cười, đại bộ phận thầy thuốc người chơi sợ hãi thích khách cận thân. Nhưng Lý Minh lại là một ngoại lệ. Thực hắn liên tục phát động công kích, mục đích chủ yếu vẫn là dẫn đối phương mắc lừa, mà cũng không phải là làm cho đối phương đi tránh né công kích. Lúc này gia hỏa này quả nhiên là sát khí không giảm. Vì có thể mau chóng nhích lại gần mình, đã mắc lừa cũng không biết. Nhỏ nhẹ trầm đục âm thanh bên trong, mũi tên ánh sáng màu xanh lục vừa vặn trúng đích, cuồng hướng mà đến một chuỗi hắc ảnh. Thương khung ảnh sát ngạnh kháng Lý Minh công kích, trên đỉnh đầu lập tức xuất hiện một khỏa quả cầu ánh sáng màu xanh lục, đại biểu cho độc cổ thuật trúng độc trạng thái hiển hiện. Từng hàng xanh biếc trúng độc thương tổn con số cũng bắt đầu không ngừng nhún nhảy. Lúc này thời điểm chiến thần vô song bỗng nhiên nhìn lông mày nhíu lại, trên mặt lộ ra nét mừng. Hắn tựa hồ minh bạch Lý Minh tâm tư, đây không phải phòng ngự mà chính là lão bản chuẩn bị khởi xướng tuyệt sát điềm báo. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.